Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, chiến trường bên ngoài giao phong. Sandris bọn người vừa mới rút lui, tầng 2 liền có vô số côn trùng vội vàng đuổi tới. Nhưng lúc này mới đến hiện trường đã vô sự vô bổ. Cảm nhận được tổ ong Internet lần nữa khôi phục bình thường. Tức giận Edmonsa miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Hồi tưởng lại trước đó Leticia trước khi đi cười xấu xa. Edmonsa trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Vĩ đại song tử hoàng đế. Ngài hèn mọn hạ thần Edmonsa có tình huống khẩn cấp cần báo cáo. Edmonsa nói, Chirazi đế quốc song tử hoàng đế bên trong. Kiếm hoàng Vecnilas phụ trách thống lĩnh quân đội. Mà hoàng Veclo nhiệm vụ thì là trong sự quản lý chính. Lúc này hưởng ứng Edmonsa kêu gọi chính là ma hoàng Veclo. Là, dựa theo phân phó của ngài, ta dẫn đầu cao giai trùng nhân cùng người xâm nhập phát sinh một trận chiến đấu. Thật đáng tiếc không thể lưu bọn hắn lại. Veclo lơ đánh nói, không sao. Chỉ cần không có bị bọn hắn công phá trùng sao liền đạt thành chiến lược của chúng ta mục tiêu. Sau đó thì sao? Người muốn nói tình huống khẩn cấp là cái gì? Edmonsa chần chờ một chút mới thông qua tổ ong Internet nói, Veclo bệ hạ. Ta hoài nghi tổ ong bí mật khả năng bị địch nhân phát hiện. Cái gì? Ở xa Ankirai thần điện Veclo trong tay dừng lại một chút, làm sao lại bị người phát hiện? Chẳng lẽ là người làm cái gì dư thừa cử động? Cảm nhận được tinh thần liên hệ đối diện truyền đến sát ý cùng bất mãn. Edmonsa toàn thân một cái giật mình, vội vàng trả lời, không có. Chỉ là bởi vì địch nhân trong tiểu đội có đồng dạng thao túng lực lượng bóng tối người. Lực lượng, bóng tối, thì ra là thế, Veclo gầm mặc chỉ chốc lát, ta biết. Mặc dù còn không thể 100% khẳng định. Nhưng ta sẽ làm tốt để phòng vạn nhất chuẩn bị. Người tiếp tục bảo vệ tốt Yago trùng sao. Không được có mất, là, móc lửng chấm chấm, thất bại rồi. Sandris có chút buồn bực nói, đúng vậy. Cờ kém một chiêu, không nghĩ tới đối phương bắt được một tên mất tích trinh sát. Lợi dụng bóng tối pháp thuật đối với hắn tiến hành khống chế tinh thần. Sớm biết hành động của chúng ta. Bất quá lần này đột kích cũng không phải là không thu hoạch được. Gì, ta cùng Leticia đối Chirazi tổ ong Internet nguyên lý có một cái đại khái phỏng đoán. Có lẽ có thể đối đến tiếp sau chiến tranh đưa đến tác dụng nhất định. Ô, Andrea cùng Jarod liếc nhau một cái. Hai người biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Nói nghe một chút, một trận chiến tranh bên trong mặc dù chiến lược. Chiến thuật cùng binh lực các loại nhân tố đều rất trọng yếu. Nhưng làm từ địa cầu đến xuyên Việt giả, Andrea đối mặt khác hai cái nhân tố càng coi trọng hơn. Hậu cần cùng thông tin. Hậu cần tạm thời bất luận. Có Andrea tự mình điều hành. Xảy ra vấn đề tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ. Nhưng thông tin phương diện, liên quân không hề nghi ngờ ở vào tuyệt đối thế yếu. Chirazi đế quốc tổ ong Internet hoàn toàn chính là gian lận. Có thể đem trên chiến trường tất cả tướng quân cùng tọa chấn phía sau tổng chỉ huy trực tiếp tinh. Thần tương liên, đây quả thực so trên địa cầu vệ tinh điện thoại còn muốn vô lại. Andrea đối cái này tổ ong Internet từng có một chút suy đoán. Tám thành là cùng vị kia nằm sấp uốn tại lòng đất thượng cổ chi thần Cơ Thun có quan hệ. Thượng cổ chi thần tự tay tạo dựng mạng lưới thông tin. Andrea các loại phàm nhân muốn triệt để phá hư cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nếu như chỉ là phạm vi nhỏ tê liệt, có lẽ có thể tại một ít mấu chốt thời gian đốt lên đến kỳ hiệu. Lực lượng bóng tối có thể ảnh hưởng tổ ong Internet vận hành sao? Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, ta biết. Tạm thời không nên đến chỗ tuyên dương, coi như không biết có chuyện như vậy, lúc tất yếu ta sẽ làm ra an bài, Sandris cáo từ rời khỏi về sau. Jarod biểu lộ có chút quái dị mà hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì tổn hại chiêu? À, tương đương xem như thế đi. Andrea ý vị thâm trường nói, làm đánh bậy đánh bạ một phương. Sandris cùng Leticia đều có thể chú ý tới. Ngươi cho rằng Chirazi phe đế quốc sẽ không làm phòng bị sao? Jarod trong mắt thần quang hiện lên, nhếch miệng lên hiểu rõ dáng tươi cười, thì ra là thế. Đại địa mẫu thân phù hộ. Don Bloodhoof vung lên nặng nề hai tay búa đem một cái xác kiên giáp cứng rắn cỡ lớn xe tăng. Trùng từ giữa đó chém thành hai khúc, tanh hôi côn trùng dịch thể văng hắn đầy người đều là. Theo cái này trung cấp quan chỉ huy bị Don đánh chết. Tổ ong Internet bên trong truyền đến mệnh lệnh, Yago trùng sao trước quân coi giữ toàn bộ lui về trùng sao cửa vào. Bảo trì cảnh giới làm ra tạm thời ngưng chiến trạng thái. Phi, nhổ ra phun tiến miệng bên trong tanh hôi chất lỏng. Don tùy ý dùng cánh tay tráng kiện lau mặt một cái. Một tên cưỡi cử ưng Toran từ trên trời giáng xuống. Vì tiền tuyến các chiến sĩ mang đến Jarod chỉ thị mới nhất. Mệnh lệnh không có vượt quá đại bộ phận người đoán trước. Tạm thời thu binh. Sáng sớm ngày mai tiếp tục phát động công kích. Don thở thở ra một hơi, quay đầu hướng bên cạnh Amon Hai Mountain nói, xem ra đột kích đội không thể thành công xử lý trùng sao bên trong quan chỉ huy. Lần này cần thời gian hao phí cùng binh lực liền sẽ tương đối cao. Amon nhẹ gật đầu, kỳ sách. Cuối cùng chỉ là kỳ sách. Bắt chuẩn địch nhân cái kia nhỏ bé không thể nhận ra lỗ thủng mới có thể ngẫu nhiên vì đó. Nếu như đối phương không có lộ ra sơ hở, khảo nghiệm cuối cùng vẫn là trên chiến trường ngạnh thực lực. Toran bên này bởi vì là phe tấn công, tiếp nhận áp lực khá lớn, mà ngay tại trong sa mạc khẩn gấp tu kiến cứ điểm Jandala Châu cùng Sernerian nghị hội đồng dạng. Không dễ chịu. Thông qua Paku hiệp trợ đánh bại bầy trùng chi chủ về sau. Sơ bộ xây thành công sự phòng ngự cứ điểm quân coi giữ có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Khai thác thủ thế, nhưng toàn bộ Silurhus phương Nam tất cả côn trùng đều tại hướng Sernerian cứ điểm hội tụ. Ý đồ nhổ cái này chướng mắt cái đinh, Jandala Châu phòng thủ cũng có chút phí sức. Một ngày sau khi chiến đấu kết thúc, chiến tranh Druid Ayer khe khẽ thở dài, tập kích bất ngờ thất bại. Xem ra trận chiến tranh này sẽ kéo dài thời gian rất dài a. Lục quân thống lĩnh Debit sắc mặt không thay đổi, trong dự liệu, Aki đế quốc dư nghiệt nếu như dễ như vậy chiến thắng. Sức chiến đấu có 102, Azeroth Nael cũng không cần phải hướng chúng ta cầu viện. Lothar. Đại tế Ti Babic quay đầu nhìn về phía tựa hồ đang xuất thần Gongara, tiên tri. Ngươi có thể tiên đoán được trận chiến tranh này hướng đi sao? Hai mắt chạy không Gongara lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn cười lắc đầu nói, coi như thân là tiên tri cũng không có khả năng đoán được đại thế hướng đi. Ta có thể nhìn thấy chỉ có không xa tương lai, mà lại căn cứ chúng ta làm ra lựa chọn khác biệt. Tương lai cũng không phải không thay đổi. Đầu tiên hết sức làm tốt chúng ta nên làm sự tình đi. Chư linh phù hộ, trận chiến tranh này hẳn là sẽ có một cái kết quả không tệ. Chiến tranh Druid Ayer nhìn chung, quanh một chút, nhỏ giọng hướng Gongara hỏi, tiên tri, đám kia Nael đến bây giờ cũng không có phái ra bản thân bộ đội chủ lực. Bọn hắn sẽ không là tại dùng loại phương thức này tiêu hao binh lực của chúng ta à? Không đến mức, Gongara mỉm cười nói, Sado song quan chỉ huy cùng Moon Sado nghị trưởng đều. Không giống trên chiến trường đối minh hữu đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn người. Hôm nay là bởi vì bọn hắn muốn điều không thiếu tướng quân tạo thành đột kích đội mới không có suất. Binh, nếu như ta không có đoán sai, ngày mai... Nael liền sẽ di động bản thân khổng lồ quân đội. Chính thức gia nhập tiền tuyến chiến đấu bên trong. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.